Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Lớn Thạch Đầu. Chỉ gặp tại kia lít nha lít nhít san hô trong đám. Từng khối bích ba tủy dính bám vào san hô gốc rễ. Hoặc là dán tại thạch đầu trong khe hẹp. Bích ba tủy không giống với nước. So nước mật độ lớn rất nhiều. Là một loại sen vào thể lỏng nước cùng trạng thái cố định băng ở giữa vật chất. Ngưng tụ không tan. Bình thường là liên miên dính bám vào thạch đầu mặt ngoài. Rất dễ dàng phân biệt. Nơi này bích ba tủy phẩm chất so Diệp Lương Thần kia càng tốt hơn. Tiêu Mặc trong mắt nổi lên vẻ vui mừng. Trước mắt bích ba tủy hắc đến thâm thúy. Cơ bản không có tạp chất. Luận phẩm chất thuộc về tại thượng phẩm. Hoa, nước biển dung chuyển. Tiêu Mặc bắt đầu từ thanh huyền trong nhẫn lấy ra tìm liền chuẩn bị xong bình sứ. Đem thu thập tới bích ba tủy chứa vào bình sứ bên trong. Thật là lạnh. Tiêu Mặc trong lòng nghiêm nghị. 8000 trượng đáy biển thủy áp cùng nhiệt độ đã cực kỳ khủng bố. Bình thường tế cốt tu sĩ đều chưa hẳn dám đến. Mà cái này bích ba tủy nhiệt độ lại là thấp hơn. Vẻn vẹn đào được một hồi. Tiêu Mặc liền cảm giác hai tay giống như là muốn đông cứng. Cần biết, bây giờ Tiêu Mặc mặc dù vẫn như cũ thuộc về tế cốt tu sĩ. Có thể tìm ra thường tế cốt tu sĩ tại Tiêu Mặc trước mặt. Kia cùng gà con không có khác nhau. Giết tế cốt tu sĩ như giết gà giết chó. Nhưng cái này bích ba tủy có thể để cho Tiêu Mặc đều cảm giác như vậy băng lãnh. Nhiệt độ thấp có thể thấy được chút ít. Nhưng nhiệt độ tại thấp không còn biện pháp nào. Đã tới. Không có gặp gỡ bích ba giải liền là đại hạnh. Ùng ục tiểu bạch ngu như bò từ Tiêu Mặc ống tay áo chui ra. Nhìn thoáng qua đen xì bích ba tủy. Chợt lại cực kỳ ghét bỏ rời đi ánh mắt. Hoa tiểu bạch lại chui về Tiêu Mặc ống tay áo. Biến mất không thấy gì nữa. Linh ẩn trận là vung trên người Tiêu Mặc trên quần áo. Là lấy. Ẩn thân tại Tiêu Mặc trong tay áo tiểu bạch cũng là thuận đường ẩn thân. Mà Tiêu Mặc thì tiếp tục thu thập. Một lát sau. Chung quanh bích ba tủy đã đào được hơn phân nửa. Tiêu Mặc mang theo bình sứ ước lượng. Chừng 4-5 cân. 4-5 cân bích ba tủy nhìn như rất nhiều. Trên thực tế dùng để tôi thể. Cách ba người phân lượng vẫn là kém quá nhiều. Về phần Hắc Ma Vương nói tới. Thu thập 100 cân lời này. Tiêu Mặc căn bản không có coi ra gì. Liền để Đông Phương Mộc một đoàn người bận bịu đi thôi. Dù sao cũng không ai trông thấy Tiêu Mặc đến Đông Hải. Nên đổi chỗ. Tiêu Mặc liếc nhìn một chút chung quanh. Phát hiện tại hai ngọn núi lớn đá ngầm ở giữa có một cái khe. Tại cái này khe hở bên cạnh còn có mảng lớn san hô bày thấp thoáng. Không nhìn kỹ đều không cách nào phát giác. Nơi đây cũng đã đến biển cạn dưới đáy. Địa thế đã hướng tới nhẹ nhàng. Vạn nhất có người đến đều không tốt tránh né. Lập tức Tiêu Mặc liền hướng kia vách đá khe hở bơi đi. Đúng lúc này, đại đương gia mau tới. Nơi đây có bích ba tủy. Một đạo thanh âm hưng phấn vang lên. Lập tức chỉ gặp nước biển phun trào. Một cái lục soát giống tiểu mã khỉ đồng dạng thanh niên bước nhanh hướng Tiêu Mặc bên này san hô. Bầy bơi lại. Tiêu Mặc vừa định tiến vào khe đá lúc. Nghe vậy lại ngừng lại. Ghé vào khe đá bên cạnh hướng hơn trăm trượng bên ngoài một đoàn người nhìn lại. Chỉ gặp một nhóm 7-8 người chậm rãi hướng san hô bụi bơi lại. Người cầm đầu xem nước biển tại không có gì. Hai tay chắp sau lưng. Giống như đi trên mặt đất. Hắn một bộ màu đen trang phục. Tay trái thiếu. Ánh mắt u lãnh như trong đêm tối sói. Dạ lang. Hắn cũng tới. Tiêu Mặc nhíu mày nhìn xem. Liếc mắt một cái liền nhận ra những người này. Chính là cùng Tiêu Mặc cùng đi Dạ lang cùng Dạ lang dưới trướng mấy vị tinh anh tùy tùng. Chỉ là bọn hắn giống như là phân tán. Trong đám người lại là không thấy ba ma cùng Đông Phương Mộc thân hình. Đều cho ta tìm cẩn thận. Còn có, tốc độ chậm một chút. Phải cẩn thận bích ba giải. Dạ lang cất cao giọng nói. Lại là dựa lưng vào một khối đá ngầm. Cũng không tới gần san hô bụi. Đại đương gia cứ việc yên tâm. Tùy hành mấy người cùng kêu lên đáp. Cái này một mảng lớn san hô bụi mặc dù bị Tiêu Mặc càn quét một lần. Nhưng cẩn thận tìm tiếp. vẫn có thể thu thập được không ít bích ba tùy. Dạ lang tới, chắc hẳn ba ma cùng Đông Phương Mộc bọn người cũng không xa. Tiêu Mặc như có điều suy nghĩ. Một phen trắc trở, Tiêu Mặc mặc dù đến chậm một hai ngày, không nghĩ tới lại là đi tới bọn hắn đằng trước. Phần phật thừa dịp một đầu cao vài trượng kim thương ngư yêu thú từ bên người bơi qua đứng không. Tiêu Mặc thân hình hơi động một chút, liền thuận khe đá chui vào. Chui qua dài chừng 10 trượng quanh co khúc khuỷu thạch đầu khe hở. Trước mắt rộng mở trong sáng. Liền phảng phất tiến vào một cái đủ có phạm vi mấy chục dặm dưới mặt đất cái hố. Ngẩng đầu có thể thấy được màu đen cứng rắn vách đá. Bốn phía đều là thạch đầu đại sơn. Trên vách núi đá rong mọc thành bụi. Cúi đầu có thể thấy được cá liệng đáy cạn. San hô rừng cây lập. Cùng khe hở bên ngoài khác biệt chính là. Trong này rất ít gặp đến có yêu thú. Ngược lại là tôm tép không ít. Ngẩng đầu nhìn về phía đông bắc trên không. Màu đen vách đá thiếu một góc. Mông lung tia sáng phóng xuống đến. Để cái này cái hố trở nên sắc thái lộng lẫy. Nhiều như vậy bích ba tùy. Tiêu Mặc có chút cúi đầu xem xét. Trong nháy mắt kinh trụ. Tiêu Mặc hiện tại vị trí chỗ ở là tại cái hố bên trên như núi lớn thạch đầu trên lưng. Chỉ gặp tại kia ngoài nửa dặm phía đông nam, một khối vài dặm phương viên vuông vức trên tảng đá, đen xì bích ba tùy phủ kín dòng dã một tầng. Thế nào xem xét, liền giống như là một khối to lớn hắc thạch đầu giống như. Đáng nhắc tới chính là cái này thạch đầu vuông vức như đao gọt. Biên giới có san hô rong biển thấp thoáng, tựa như là sân luyện công. Để cho người ta kinh ngạc là cái này trên tảng đá con cá cũng rất ít. Phần lớn chỉ dám tại thạch đầu biên giới du động. Nhiều như vậy bích ba tùy. Đến có mấy ngàn cân a. Tiêu Mặc trừng mắt trâu nhìn xem. Cái này cũng không giống như dính tại là tại san hô bầy rễ cây bích ba tùy. Chẳng những phẩm chất càng tốt hơn. Mà lại số lượng này. Có thể xưng kinh khủng. Phảng phất giống như là phàm tục bên trong phơi lúa mạch. Cứ như vậy tùy ý chảy trên thạch đầu. Căn bản không cần đi tìm. Trực tiếp nhặt là được. Phía tây bắc tựa hồ còn có. Tiêu Mặc tâm thật giống hụt một nhịp. Vội vàng đi lên hai bước. Điểm lấy chân nhìn lại. Chỉ gặp khắp nơi ngoài 10 dặm. Mảng lớn san hô bầy thấp thoáng bên trong. Mơ hồ có thể thấy được thạch đầu một góc. Nhìn tình huống. Đồng dạng cũng là một khối lớn thạch đầu. Mà trên tảng đá cũng bầy khắp đen nhánh bích ba tùy. Một đông nam. Một tây bắc. Hai khối phương viên vài dặm chi lớn thạch đầu cách xa nhau 10 dặm. Xa nhìn nhau từ xa. Phát tài. Mà lấy Tiêu Mặc tâm tính đều có chút kích động lên. Đều là thượng phẩm bích ba tùy a. Ở bên ngoài trên chợ đen. Một cân bích ba tùy vậy cũng là giá trị 20 mấy vạn nguyên thạch. Mấu chốt nhất là có rất ít bán. Một cân 20 vạn. 1000 cân liền giá trị 2 ức. Mà cái này rõ ràng còn không chỉ. Một lát sau, Tiêu Mặc cố nén kích động, cất bước nhảy lên thạch đầu, bắt đầu thu thập. Hoa Tiêu Mặc đeo lên một bộ trung phẩm linh khí thủ sáo. Cấp tốc quét sạch lớn trên tảng đá bích ba tùy, Tiêu Mặc miệng đều cười sai lệch. Gần nhất một hồi tương đối tinh thần sa sút, khó được có như vậy hỉ sự này. Bình sứ không đủ dùng rồi. Hẹn chén trà nhỏ thời gian về sau. Tiêu Mặc liền phát hiện một cái làm cho lòng người nát sự thật. Bình sứ không đủ. Bích ba tùy khác biệt cái khác. Nhất định phải dùng đặc chế sứ bình ngọc trang. Loại này bình sứ bịt kín tính tốt. Chuyên dụng tại ướp lạnh. Còn nếu là dùng cái khác bình quán. Hoặc là trực tiếp thu nhập thanh huyền giới. Một ra khỏi biển ngọn nguồn. Cái này bích ba tùy công hiệu liền sẽ yếu đi rất nhiều. Vậy liền thật tổn thất lớn rồi. Ngồi xổm đầu chỉ lo vùi đầu, nhặt bích ba tùy Tiêu Mặc cũng không có phát hiện. Ở phía sau hắn mấy chục trượng chỗ. Thời gian dần trôi qua. Có hai cây cột đá lớn màu đen nhánh giống như là xúc giác đồng dạng đồ vật. Chậm rãi đứng thẳng đứng lên. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.